giọng điệu cực kỳ sông. Vậy ngươi công nhận nhân vật thực lực phải có rất mạnh. Si Phong mãn bất tại ý sờ lên cằm, cười nói, Neji trong mắt lóe lên một tia ước mơ. Chí ít cũng phải có đánh bại thực lực của phụ thân ta. Đương nhiên tốt nhất chính là, hắn nói, thẳng tắp nhìn Si Phong, con mắt tràn đầy chờ mong. Tốt nhất là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Đánh bại phụ thân ngươi sao? Si Phong sờ lên cằm, rất nghiêm túc đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn có thể làm được à? Có thể không phải sao? Mai Tô Giai sau này lấy một người liều mạng thất kiếm làng sương mù. Ở trong đó cũng không ít chuẩn ảnh nhân vật à. Hizashi tuy là thực lực không tệ, thế nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một người trong đó mà thôi. Hắn có thể làm được. Neji mục trừng khẩu ngốc. Hắn nhìn kỹ làm thần tượng Hizashi vậy mà lại bị một cái hạ nhẫn đánh bại. Si Phong đại nhân, ngài điều này thật sự là... Mai Tô Giai lệ nóng doanh trong. Một cỗ kích động từ thân thể hắn tán phát ra. Đó là công nhận lực lượng. Liền hắn nhi tử Mai Tô Gai đều không đồng ý hắn. Nhưng là Si Phong cũng là không thèm để ý chút nào tôn sùng hắn. Nếu như không phải hắn đối với mình quá mức khinh thị, hắn tất nhiên sẽ tiễn trạch cúi đầu liền bái. Phải biết rằng, đây chính là tương đương với quốc gia số một người lãnh đạo chuyên môn đi tới ngươi căn nhà nhỏ bé. Nói với ngươi, đồng chí, ta xem trọng ngươi. Không sai biệt lắm tình huống a. Coi như hắn bởi vì cảm giác mình không xứng theo Si Phong mà không có bái phục. Cũng có một loại sĩ vì người chi kỷ chết cảm giác. Neji, ta minh xác nói cho ngươi biết. Konoha mạnh nhất thể thuật mọi người liền ở bên trong căn phòng này. Đệ nhị đã ở. Si Phong khẽ cười một tiếng. Thanh âm lại hết sức khẳng định. Konoha mạnh nhất thể thuật mọi người. Đệ nhất tự nhiên là Si Phong. Như vậy, lẽ nào cái này cổ quái nam nhân chính là đệ nhị? Neji trong mắt tràn ngập một cỗ hừng hực. Hắn không chút do dự hướng phía Mai Tô Giai bái xuống dưới nói. Mời sư phụ thu ta làm đồ đệ. Truyền thụ cho ta thể thuật huyền ý. Cái này, Mai Tô Giai hai tay luống cuống. Xin giúp đỡ giống nhau nhìn phía Si Phong. Người thu hắn a, ngược lại người phương thức rèn luyện cũng không kém. Neji cũng có nhà ninja phụ trách dạy hắn Hyuga Nhu Quyền. Người yên tâm to gan giáo dục chính là. Không cần lo lắng cái gì. Si Phong khẽ cười nói. Ta lúc này đây. Nhưng là để Hizashi thiếu ta rất lớn nhân tình đâu. Hokage thế giới bản về thể thuật. Không có ai sẽ đi nói đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Cũng không có ai sẽ nói cái gì lục đạo Madara. Lục đạo Obito. Thậm chí lục đạo tiên nhân. Mọi người công nhận là một con phóng túng dã thú gai hoàng. Mai Tô Gai. Mà Mai Tô Giai là bồi dưỡng ra gai hoàng nam nhân. Nhân tình này, thiếu cũng lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.